Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 48-4. Góc truyện audio.com. Cơn giận đế vương, bình thường không thể thừa nhận. Thái y sợ tới mức toàn thân run lên, toàn thể quỳ xuống, nhanh dập đầu. Thái y lệnh chạy nhanh nói: "Hoàng thượng, bọn thần vô năng, rượu độc cùng mặc tràng tán đều là kịch độc, nếu tách ra còn có thể cứu, mà hỗn hợp cùng một chỗ, bọn thần hoàn toàn thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp a." Hoàng phủ Hiên nghe vậy, nhất thời giận không kềm được, một cước đối với thái y lệnh đá vào. Thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp, dẫn bổng lộc, hưởng triều đình cho các ngươi tôn vinh. Gặp chuyện lại nói thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Vậy ngươi nói, trẫm phải dùng ngươi làm gì? Triều đình phải dùng các ngươi làm gì? Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội. Thái y bay nhanh dập đầu. Chính là trong chốc lát, kia cái trán liền xanh một khối. Đạm thai hoàng nghiêng đầu nhìn đạm thai kích liếc mắt một cái. Đạm thai kích cũng quay đầu lại, ý bảo nàng an tâm một chút, nhưng mày kiếm lại hơi hơi nhăn lại. Chuyện này, sẽ có chút khó giải quyết. Mắt thấy hoàng phủ Hiên tức giận càng ngày càng thịnh. Hoàng thái hậu nhanh giữ chặt tay hắn, ho khan nói: "Hoàng nhi, ngươi của trách bọn họ cũng là vô dụng, ngự y cũng không phải thần tiên, còn có thể nghịch mệnh." Khụ khụ khụ, tốt lắm, ai ra mệt mỏi, các ngươi lui xuống trước đi đi, làm cho ai ra nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoàng phủ Hiên chạy nhanh đem hoàng thái hậu giúp đỡ nằm xong. Dịch góc chăn, mở miệng trấn an: "Hảo, hảo, mẫu hậu, ngài nghỉ ngơi trước, không cần lo lắng, chậm đến nghĩ biện pháp." Thái hậu nằm xong, nhắm mắt lại gật gật đầu, ý bảo hắn đi ra ngoài. Nhưng lúc này, đạm thai hoàng, đạm thai kích cùng quân kinh lan, nhìn hoàng thái hậu giờ phút này biểu tình, mắt đều lộ ra một tia cổ quái. Bị người độc hại, phải là tức giận, vì sao hoàng thái hậu như là bình yên chờ chết, thậm chí cũng không hỏi thăm hung thủ chính là ai. Xử trí không có, này không khỏi rất quỷ dị. Hoàng phủ Hiên đứng dậy, từng bước một hướng ra phía ngoài, sắc mặt lãnh kinh người. Đi tới cửa, một phen xốc xa trướng xuất môn, ngự y cũng là theo đi ra, cúi đầu một câu cũng không dám nói, toàn bộ trong điện hô hấp đều nghe thấy. Hắn mắt màu vàng vẫn đặt ở đạm thai hoàng, sát ý mười phần, nàng hướng miệng hắn nhét tất thối hắn có thể bất kể. Nàng động giấy bản hắn cũng có thể không sinh khí, hiện nay, nàng cũng dám đối mẫu hậu ra tay, quả thực muốn chết, nghĩ. Tay gắt cao nắm rất nhanh, hận không thể đem nàng xé nát. Đạm thai hoàng bị ánh mắt của hắn nhìn xem trong lòng cả kinh. Trong lòng cũng khó chịu, đang muốn mở miệng, Thành Nhã đã bị dẫn tiến vào. Thành Nhã bị ép vào đại điện, trên mặt còn có một tia kinh ngạc, vừa thấy đạm thai hoàng, liền nhíu mày mở miệng. Công chúa, đây là quỳ xuống, ngự lâm quân đem nàng đi xuống. Làm cho nàng vững vàng đương đương quỳ trên mặt đất, dùng sức thực mạnh, khiến nàng đầu gối hung hăng chàng hướng mặt đất, làm đau, trong đầu cũng rõ ràng vài phần. Hoàng phủ Hiên trên tay gân xanh cũng đã muốn bạo khởi. Thanh tuyền áp lực bàng bạc tức giận, đi đến chỗ Thành Nhã, cúi lưng, vươn tay hung hăng nắm bắt cằm của nàng, nói, là ai sai xử ngươi cấp thái hậu hạ độc, a cấp thái hậu hạ độc. Nô tỳ không có a. Thành Nhã bị hắn nắm mồ hôi lạnh đều xông ra, nhưng vẫn là thanh tỉnh, lớn tiếng mở miệng phản bác. Đạm thai hoàng nghĩ muốn tiến lên nói chuyện, lại bị đạm thai kích ánh mắt ngừng. Nàng thâm hô hút một hơi, cắn chặt răng, nhịn được không hề động. Mà quân kinh lan, hẹp dài mị mâu nhìn Thành Nhã, lại nhìn thái hậu thần sắc yên lặng, còn có kia vẻ mặt khó chịu đạm thai hoàng. Như có điều suy nghĩ, tiểu tinh nhàn nhã nghịch móng vuốt, nhân loại là sự tình chúng ta không tham dự không có. Hoàng phủ Hiên hừ lạnh một tiếng, một tay lấy nàng ném đi trên mặt đất, lại vài bước đi đến trước bàn. Trên bàn gỗ, bên trong hộp còn có mấy khối điểm tâm. Hắn bưng lên, vài cái bước đi đến chỗ Thành Nhã. Phanh, một tiếng, hung hăng đem hòm đến trên mặt đất. Một tiếng gầm lên, vậy ngươi nói cho trẫm, thứ này có phải hay không ngươi đưa tới? Nếu có chút một câu không thật, chẫm liền đem ngươi ngư lăng trì. Ngư lăng trì hình phạt tối thượng, đem người dùng lưới đánh cá bao lại. Thượng 3.600 đao mà không thể chết được. Cuối cùng một đao mới có thể thống nhập trái tim, là muốn làm cho phạm nhân trước khi chết, chịu đủ lăng nhục cùng đau đớn. Cơn giận lôi đình thẳng tắp đem thành nhà ép tới sắc mặt trắng bệch. Nhìn thoáng qua điểm tâm, chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, là nô tỳ đưa tới. Cái gì? Đạm Thai Hoàng không dám tin kinh hô. Thành Nhã là thị tỳ của nàng, không có nàng mệnh lệnh, làm sao có thể đưa điểm tâm đến? Chẳng lẽ Thành Nhã là gian tế? Không, không có khả năng. Nói, là ai sai xử ngươi? Hoàng Phủ Hiên nói xong, ánh mắt hàm sát khí đã muốn quét về phía Đạm Thai Hoàng. Còn có thể là ai sai xử? Trừ bỏ nữ nhân này, còn có thể là ai? Xem ra là chính mình đối nàng nhân từ. Nhân từ đến nàng đã muốn có thể gan lớn đến mưu hại mẫu hậu. Thành Nhã nhíu mi, nhớ lại cảnh tượng, mở miệng nói, hôm nay chính ngọ, nô tỳ phụng công chúa, diễn cho cấp huyên công chúa xem. Sau, liền về tẩm cung, tiến vào phòng công chúa, liền thấy trên bàn có một hộp, bên cạnh có thư, mặt trên viết, là phân phó nô tỳ đem hộp đồ vật này nọ đưa cho Thái hậu. Cho nên nô tỳ đưa đến đây, ngươi là nói, thứ này đặt lên bàn, viết tờ giấy cho ngươi đưa tới, mà không phải công chúa tự mình cho ngươi lấy tới. Đạm Thai Kích mở miệng hỏi, Thành Nhã gật đầu, Hoàng Phủ Hiên nghe ra điểm này không đúng, nhưng cũng không để ý nhiều. Hắn chỉ biết là đối với hung thủ có thể mưu hại mẫu hậu. Thà rằng giết sai, cũng tuyệt không buông tha, huống chi vô luận là ai hãm hại. Thứ này cũng là Thành Nhã đưa tới, nghĩ lạnh giọng mở miệng, người tới, đem Khuynh Hoàng công chúa và tiện tỳ dẫn đi, giao từ đại lý Tự Khanh, nghiêm thêm thẩm vấn. Đông Lăng Hoàng Đạm Thai Kích tiến lên từng bước, muốn mở miệng, lại bị Hoàng Phủ Hiên đánh gãy. Hắn mắt màu vàng quét về phía Đạm Thai Kích, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Bắc Đại Hoàng tử, chậm biết người yêu muội sốt ruột. Nhưng mẫu hậu chúng độc lúc này lại phải tra xét, Hoàng Thái Hậu là mẹ đẻ trẫm, xin đại hoàng tử thông cảm, mang đi, từ từ, lúc này, quân Kinh Lan, bỗng nhiên mở miệng, lành lạnh nói, Đông Lăng Hoàng, sự tình còn chưa điều tra rõ sở, liền đem Khuynh Hoàng công chúa giam giữ, hay không quá mức chút, nhân chứng vật chứng ở đây tiện tỳ cũng thú nhận bộc trực. Chẳng lẽ còn có thể có ẩn tình khác? Hoàng Phủ Hiên lạnh giọng hỏi lại, một nô tài tính cái gì? Đông Lăng Hoàng vì sao không hỏi xem Khuynh Hoàng công chúa? Công chúa, chuyện này, là ngươi làm sao? Quân Kinh Lan hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Đạm Thai Hoàng, mà Đạm Thai Hoàng hiện nay dĩ nhiên hiểu được đây là một chàng vụ oan hãm hại. Lại nhất thời không thể tưởng được chính mình còn đắc tội với ai? Khiến cho đối phương hãm hại nàng. Cho nên trầm mặc không nói chuyện, hiện nay nghe quân Kinh Lan vừa hỏi, nàng lúc này lắc đầu, Đông Lăng Thái Hậu cùng bản công chúa không oán không cừu. Bản công chúa vì sao phải độc hại nàng, huống chi, độc hại cũng không sao, còn phái thị tỳ bên người đến, là sợ người bên ngoài không biết ta nghĩ mưu hại Hoàng Thái Hậu sao. Công chúa lời ấy có lý. Bản thái tử cho rằng việc này điểm đáng ngờ thật mạnh. Đông Lăng Hoàng vẫn là không cần vội kết luận. Quân Kinh Lan nhàn nhàn nói xong, lại nói tiếp, không bằng Đông Lăng Hoàng liền bán cho bản thái tử một cái mặt mũi. Trước đêm thị thì bắt giữ, đợi sự tình điều tra rõ hãy định Khuynh Hoàng công chúa tội. Vừa vặn bản thái tử cùng đệ nhất thiên hạ công tử Bách Lý Cẩn Thần còn có vài phần quan hệ cá nhân. Có lẽ đệ nhất thiên hạ công tử Bách Lý Cẩn Thần cũng là võ lâm thứ nhất Mỹ Nam tử, một thế hệ thần y, nếu là hắn ra tay, Đông Lăng Thái Hậu có lẽ còn có cứu. Những lời này hiển nhiên thuyết phục Hoàng Phủ Hiên, hung thủ đều là thứ yếu, mẫu hậu an nguy mới là thứ nhất, vì thế, hắn lúc này chắp tay mở miệng, đã như thế, chẫm liền đợi Bắc Minh Thái tử tin lành. Hy vọng thái tử nhất định hỗ trợ tìm được công tử thân. Nếu có thể cứu mẫu hậu, chậm tất có thâm tạ. Bản thái tử hứa hẹn, ổn thỏa hết sức, quân Kinh Lan đáp lễ. Đạm Thai Hoàng nhìn hắn một cái, mắt lộ ra cảm kích. Nàng hiện nay không thể bỏ tù, bởi vì nàng phải điều tra rõ chuyện này, rửa sạch tội cho mình và Thành Nhã, đem Thành Nhã cứu ra. Mà nếu là hai người bọn họ đều đi vào, chỉ sợ cũng đều ra không được. Thu được ánh mắt của nàng, quân Kinh Lan thản nhiên nhìn lại, trong mắt có cười, làm như trấn an. Tiểu Tinh cúi mặt, không hờn giận nghịch phuốt, chủ nhân lại giúp nữ nhân này, hắn nhất định là đối với mình thay lòng đổi dạ. Hừ, Tinh gia buổi tối trở về hóa trang đẹp trai, nhất định phải vãn hồi tâm chủ nhân. Cách chương.